Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 381, Cổ mạch Cổ Thiên. A, tại sao là ngươi? Làm sao ngươi tới nơi này rồi? Ngay tại Tần Phong vừa đi ra mấy bước không bao xa thời điểm. Từ cái này sân nhỏ ở giữa bỗng nhiên là tung ra một đạo bóng hình xinh đẹp. Rơi vào rồi trước mặt hắn. Đó là một đạo cao vút ngọc lập thiếu nữ hình bóng. Thiếu nữ có lấy một trương tinh xảo hai má, toàn thân tản mát ra một vệt tươi mát động lòng người khí tức. Thật giống như đứng ở Tần Phong trước mặt không phải là một cái thiếu nữ, mà là một vũng xanh biếc trúc xanh, khắp nơi lộ ra tươi mát. Thiếu nữ cái cổ trắng ngọc phía trên buộc lên một căn màu xanh dây lụa. Còn đánh rồi cái đáng yêu nơ con bướm, vô cùng xinh đẹp. Tần Phong nâng đầu lên, nhìn thấy kia quen thuộc dung nhan, nao nao, chợt than nhẹ nói, không nghĩ tới thật đúng là bị ta đoán được rồi. Trước mắt thiếu nữ không phải là người khác, chính là Giang Vũ Nhu. Ban đầu ở Thiên Tinh Thành bên trong hắn cứu xuống Giang gia thiếu nữ. A, bị ngươi đoán được rồi. Cái gì đoán được rồi? Chẳng lẽ lại ngươi tới nơi này là biết rõ ta ở chỗ này? Giang Vũ Nhu mang trên mặt hiếu kỳ, ánh mắt nhạy cảm, giống như là chụp bắt được rồi cái gì đồng dạng. Thế là cười mỉm hỏi nói, ngay lúc này, Cổ Ngọc Liên cùng kia lưng còng lão già bọn người chậm rãi đi tới. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong cùng Giang Vũ Nhu tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng về sau hỏi nói, các ngươi hai cái trước đây quen biết sao? Hắn từng cứu mạng của ta đây. Lúc trước nếu không phải hắn, ta liền bị Lục Bá Đạo bọn họ cho vây giết nữa nha. Mặc dù ta đã dùng một chút đồ vật trả lại rồi ân cứu mạng, nhưng là tại ta tới nói vẫn là có ân cứu mạng. Giang Vũ Nhu nói, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt bên trong càng nhiều hơn chính là một chút cảm khái. Có thể ở chỗ này gặp được Tần Phong, thật sự là ngoài ý liệu sự tình. Kia lưng còng lão già gật rồi đầu một cái, nhìn Tần Phong vẻ mặt cũng là nhu hòa rồi rất nhiều. A, Cổ Ngọc Liên, ngươi không phải là Cổ Ngọc Liên sao? Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Hẳn là các ngươi hai cái cùng nhau. Giang Vũ Nhu ánh mắt lại rơi xuống rồi Cổ Ngọc Liên trên thân. Thế là kinh ngạc nói, xem như Giang Mạch đệ tử, Giang Vũ Nhu tự nhiên là nhận biết Cổ Ngọc Liên, mặc dù nàng cũng không thường thường ở Thái Hạo Tông, mà lại có một đoạn thời gian thậm chí bị Giang gia chạy ra. Bất quá nàng đã sớm nhận biết rồi Cổ Ngọc Liên, kia cái thiên chi kiêu nữ, ta đương nhiên là cùng Tần Phong ca ca cùng đi lên. Cổ Ngọc Liên đi tới, tận lực hướng Tần Phong nơi này nhích lại gần, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhìn đến một màn này, Giang Vũ Nhu lông mày ngả ngớn, trên mặt ý cười, giống như cười mà không phải cười. A, tương đương xem ra các ngươi hai cái quan hệ rất không tệ mà. Đó là tự nhiên, Tần Phong ca ca thế nhưng là chúng ta Cổ mạch khách khanh trưởng lão. Hơn nữa còn từng cứu mạng của ta. Hai chúng ta quan hệ đương nhiên rất tốt á. Cổ Ngọc Liên cười nói. Khách khanh trưởng lão, bây giờ không phải là đã nhanh muốn các mạch gặp gỡ rồi hả? Ngươi làm sao chả gia nhập khách khanh trưởng lão đâu? Nghe được Cổ Ngọc Liên nói, Giang Vũ Nhu hơi kinh ngạc. Thế là hỏi nói, cái này sao? Ngọc Liên có một chút khốn khó. Ta làm sao có ý tứ không giúp đỡ đâu? Mà lại lên làm khách khanh trưởng lão dù sao là chuyện tốt không phải là chuyện xấu. Tần Phong giải thích nói, Giang Vũ Nhu liếc rồi Tần Phong một mắt, trong mắt có lấy một chút không tín nhiệm. Nàng thế nhưng là biết rõ, muốn trở thành khách khanh trưởng lão là cần muốn 9 cấp thần vương cấp bậc chiến lực. Mà bây giờ Tần Phong mới cấp 5 thần vương mà thôi. Nàng cũng không cho rằng Tần Phong có thể lấy cấp 5 thần vương thực lực đạt tới tiêu chuẩn. Càng có khả năng thì là Tần Phong cùng Cổ Ngọc Liên có quan hệ gì. cho nên Tần Phong mới lên làm rồi khách khanh trưởng lão. Dù sao Cổ Ngọc Liên là cổ mạch tiểu công chúa, hiện tại cổ mạch tốt xấu là thứ hai mạch lớn, vẫn là cụ bị nhất định thực quyền. Giang Vũ Nhu cũng không đem ý nghĩ trong lòng nói ra, bởi vì không cần thiết, mà lại Tần Phong thế nhưng là ân nhân cứu mạng của nàng. Lập tức liền muốn các mạch gặp gỡ rồi, các ngươi Giang mạch không có ý định tham gia sao? Tần Phong hỏi nói, hắn nhưng là nghe nói, nếu như lần này Giang mạch lại xuống dốc nói, như vậy toàn bộ Thái Hạo Tông cũng chỉ còn lại hai đại mạch hệ rồi. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể tham gia à? Nghe được lời này, Giang Vũ Nhu kia thanh đạm trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một sợi bất đắc dĩ cùng thở dài. Trong mắt của nàng rơi vào Giang mạch kia chút đứa bé cùng trên người thiếu niên. Tần Phong khẽ giật mình, ánh mắt quét qua, khi hắn nhìn thấy toàn bộ Giang mạch trừ rồi Giang Vũ Nhu bên ngoài thế mà không có một cái nào thần vương về sau, giật mình rõ ràng rồi. Hiện tại Giang mạch liền vị thứ hai thần vương đều không có rồi. Nhìn bề ngoài, Giang mạch thực lực thậm chí cũng không bằng cấp 2 tông môn. Sợ là liền tham gia các mạch gặp gỡ tư cách đều không có rồi. Hiện tại Giang mạch thật xuống dốc rồi. Nhìn thấy Tần Phong biểu lộ, Giang Vũ Nhu cũng không có quá nhiều ưu sầu, ngược lại là cười một tiếng. Mặc dù chúng ta không tham gia kia các mạch gặp gỡ, nhưng là ta có thể đi xem chiến a, đến lúc đó ở bên ngoài lên tiếng ủng hộ cho ngươi duy trì. Giang Vũ Nhu nụ cười giống như là một vũng suối trong suốt, không chứa tạp chất, kia cười vậy như tên của nàng đồng dạng, mềm mại động lòng người, để chung quanh những thiếu niên kia nhóm nhìn ngốc mà ngay tại chỗ. Tần Phong cũng là nao nao, bị Giang Vũ Nhu kia nhẹ nhàng khoan khoái nụ cười phất qua, giống như là một vũng nước xuân chảy qua trái tim của hắn. Ôn nhuận vô hình, cuối cùng Tần Phong gật rồi đầu một cái, tốt, hắn có chút tiếc hận, Giang Vũ Nhu tuổi còn nhỏ, không tá trợ Thái Hạo Tông tài nguyên liền đi tới rồi thần vương cảnh giới. Tuyệt đối là thiên phú dị bẩm, đáng tiếc chỉ có một tôn thần vương Giang mạch, thật không có cách nào cùng cái khác kia hai mạch tranh phong rồi. Hiện tại Giang mạch cùng hắn vì rồi mặt mũi mà đi tham gia các mạch gặp gỡ, không bằng ở chỗ này yên lặng không tranh quyền thế, dạng này ngược lại là sẽ để cho tàn phá Giang mạch ở triều tà bên dưới chậm rãi kết thúc. Ở Giang mạch trên phiến đại lục này du đãng một vòng về sau, Tần Phong không có ở nơi này quá nhiều dừng lại, cùng Giang Vũ Nhu cáo biệt, Cổ Ngọc Liên hai người khống chế Trường Hồng rời đi. Cái này tiểu gia hỏa không đơn giản, nhìn qua Tần Phong rời đi bóng người, kia lưng còng lão già hơi nâng đầu lên, kia đục ngầu hai mắt bên trong có lấy một vệt thường nhân khó mà phát giác xuyên thủng lực. Thật giống như bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn đều không thể ẩn tàng đồng dạng. Giang Vũ Nhu nao nao, sau đó vịn kia lưng còng lão già, bước vào man hoang bên trong biến mất không thấy gì nữa. Trên đường trở về, Cổ Ngọc Liên một hồi than nhẹ, Giang mạch thật như cha nói tới, triệt để xuống dốc rồi, huyết mạch chi lực đều đã khô kiệt rồi. Toàn bộ Giang mạch cũng liền Giang Vũ Nhu một trên thân thể người có chút huyết mạch chi lực. Nhưng là kia chút huyết mạch chi lực lại không đủ để Giang Vũ Nhu đánh vỡ gông cùm xiềng xích, trở thành pháp tắc kiếp cảnh, càng không khả năng độ kiếp thành chí tôn rồi. Nhìn thấy Giang mạch kia chút đứa bé về sau, Cổ Ngọc Liên biết được Giang mạch đã triệt để xuống dốc rồi. Một cái không có rồi thời cổ huyết mạch chủng tộc, rất khó lại quật khởi rồi, tương lai cũng nói không chừng đấy chứ, vạn nhất Giang mạch xuất hiện rồi biến số đâu. Tần Phong lẩm bẩm nói, hắn cũng không cho rằng tu sĩ nghĩ muốn hái được chí cao đạo quả liền nhất định cần muốn huyết mạch cùng tài nguyên, liền như hắn không có những này thái cổ gia tộc huyết mạch chi lực, vẫn như cũ có thể độc bộ ngạo đứng đồng bối bên trong rất nhiều già một bối phận cũng không phải hắn đối thủ. Hắn cùng nhau đi tới, cũng không dựa vào những cái được gọi là gia tộc chi lực. Đều là một cái người dựa vào ngoan cường nghị lực cùng kia không sai thiên phú đi cho tới bây giờ. To lớn tài nguyên hoàn toàn chính xác có ưu thế, nhưng lại cũng không phải là duy nhất một con đường. Tần Phong ca ca, ngươi không phải là thái cổ chủng tộc, không hiểu huyết mạch chi lực tầm quan trọng. Chúng ta những truyền thừa khác đến thái cổ chủng tộc, có được huyết mạch chi lực để tộc nhân ở vừa ra đời liền có thật tốt thiên phú. Nhưng là vậy bởi vậy, nhận rồi rất lớn gông cùm xiềng xích. Huyết mạch là thiên phú, cũng là gông xiềng. Cổ Ngọc Liên lắc đầu, thở dài nói, có ý tứ gì? Tần Phong nghi hoặc, không hiểu Cổ Ngọc Liên nghĩ muốn biểu đạt đến tột cùng là có ý gì? Cổ Ngọc Liên giải thích nói, ngươi cùng chúng ta khác biệt, trên người ngươi không có huyết mạch chi lực, hiện tại mỗi đột phá một cái cảnh giới mặc dù gian nan, nhưng là kia chút khốn khó phần lớn đều là tới từ ngươi chắc tuyệt thiên phú. Là thiên địa dành cho thiên kiêu cứu tế cho khốn khó. Nhưng là chúng ta không giống nhau, như ta như vậy, huyết mạch chi lực gần như phản tổ người, mấy vạn năm cũng sẽ không xuất hiện một cái. Mà ta tổ tiên đã từng là thần tôn đỉnh phong. Nói cách khác, ở thần tôn cảnh giới trước đó, ta tu hành đều có thể tiến triển cực nhanh, siêu việt bình thường thiên tài thật nhiều lần. Nhưng là, nếu như chờ ta độ kiếp, tấn thăng thần tôn thời điểm, huyết mạch liền sẽ trở thành gông xiềng, một mực mà chụp vào trên người chúng ta. Trừ phi chúng ta có thể biểu hiện ra cùng giai vượt qua tổ tiên thiên phú, bằng không mà nói liền sẽ một mực bị huyết mạch chỗ gông cùng xiềng xích. Liền như ta phụ thân, thiên phú, nếu là không có huyết mạch chi lực nói, tất nhiên đã đột phá đến thần tôn rồi. Thế nhưng là bởi vì huyết mạch chi lực áp bách, tổ tiên đạo ngân lạc ấn ở huyết mạch bên trong. Năm đó phụ thân kiếp nạn chính là lấy thần tôn đỉnh phong cấp bậc hạ xuống kiếp nạn. Hiểm chút bỏ mình, bởi vậy phụ thân chỉ có thể cả đời dừng bộ pháp tắc kiếp cảnh. Đời này khó có tiến thêm. Đang nói những lời này thời điểm, Cổ Ngọc Liên nhỏ trên mặt có một vệt Tần Phong không thể nào hiểu được thất lạc. Nếu như không phải là bởi vì bọn họ cái này một mạch người mang cổ tộc huyết mạch, kia nàng phụ thân tất nhiên sẽ khai sáng một cái thịnh thế, trở thành thần giới một phương cự phách, huyết mạch thành tựu rồi chủng tộc, nhưng lại thành rồi đỉnh cấp thiên tài gông xiềng. Tần Phong giật mình minh ngộ, thế là nói, ngươi là nói, nếu như Giang Vũ Nhu kinh lịch độ kiếp kỳ, pháp tắc cướp cũng không phải là lấy Giang Vũ Nhu thiên phú làm tiêu chuẩn, mà là lấy giang mạch thần tôn tổ tiên thiên phú làm tiêu chuẩn. Cổ Ngọc Liên nhẹ gật đầu. Tần Phong trầm mặc, nếu quả như thật là nếu như vậy, kia huyết mạch chi lực, nhưng là sẽ hủy đi kia chút đỉnh mấy ngày mới đường a. Thử nghĩ, nếu như không có ngoài ý muốn, một cái thần vương đỉnh phong tu sĩ, làm sao có thể đánh vỡ thần tôn đỉnh phong tu sĩ nói? Căn bản cũng không ở một cái cấp độ, tựa như là cùng là 9 cấp thần vương, nhưng là một cái thần tôn thiên phú tiêu chuẩn 9 cấp thần vương. Tuyệt đối không phải là cái khác 9 cấp thần vương có thể đối kháng. Bình thường thiên tài, thậm chí là đỉnh cấp thiên tài, cũng đều chỉ có thể nhìn cướp than thở a. Thiên đạo là cân bằng, trong sinh có tử, chết bên trong có sinh. Thiên đạo nhất định sẽ cho người ta lưu một chút hy vọng sống. Ta cảm thấy trong này nhất định có sinh lộ. Tần Phong trấn an nói, thiên đạo tuyệt đối sẽ không đem tất cả sinh lộ đều cho phá hỏng. Nhất định có một chút hy vọng sống tồn tại. Bằng không mà nói như vậy, đa chủng tộc đều đang tiêu hao huyết mạch chi lực. Lại giải thích như thế nào thái cổ thần sơn mỗi một thời đại đều có chí cường giả sinh ra. Cổ Ngọc Liên thảm thảm cười một tiếng, không còn trong vấn đề này quá nhiều xoắn suýt. Trở lại cổ mạch chỗ tại đại lục thời điểm, Tần Phong nhìn thấy rồi một cái vĩ ngạn người trung niên đứng ở hư không bên trong. Tựa hồ là đang chờ đợi. Cái kia trung niên người một thân áo gai, phi thường mộc mạc, không chút nào thu hút. Nhưng là từ cái này người trung niên trên người lại có một loại kỳ diệu ma lực. Tựa như thiên địa chủ giác, để cho người ta nhịn không được hướng về kia bên trong nhìn lại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?